Nếu như anh có chứng cứ, thì hãy tới nói cũng không muộn. Đi thong thả, không tiễn. Đội trưởng thở một hơi thật dài. Xoay người rời đi. Chỉ cần là hồ ly rồi cũng sẽ có lúc lòi đuôi ra. Hắn không tin. Mộ Lý đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn Thời Xanh. Em có để lại chứng cứ hữu dụng gì không? Thời Xanh vô tội. Em có làm gì đâu. Mộ Lý gật gật đầu. Giơ tay xoa xoa đầu cô. Em về phòng bệnh trước đi. Anh đến chỗ viện trưởng. Thời Xanh dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Mộ Lý nhìn cô mấy giây. Cúi đầu hôn lên trán cô. Cẩn thận một chút. Thời Xanh không hài lòng. Trực tiếp kéo hắn. Hôn sâu một cái. Sau đó nghênh ngang rời đi. Mộ Lý bị hôn đến mặt đỏ bừng. Hắn đứng ở phòng làm việc tản đi hơi nóng trên người. Lúc này mới lắc đầu đi ra ngoài. Thời Xanh đi vòng qua đám y tá. Trèo lên tầng 8 xem lũ khỉ gió kia. Mới vừa đi vào đã ngửi được mùi máu tanh rất đậm. Biểu cảm Thời Xanh khẽ biến. Xong rồi. Cô nhanh chóng xông về phòng nhốt những người kia. Người bị cô trói lại đều chết hết. Tất cả mọi người đều là bị cắt đứt cổ họng. Chảy máu mà chết. Thời Xanh đi vòng quanh thi thể hai vòng. Biểu cảm càng ngày càng khó coi. Thi thể bị xếp thành một vòng tròn. Ở giữa có ba người. Cơ thể ở tư thế cúi lại. Tất cả máu tươi đều trong hình tròn này. Đây là một cái dấu hiệu đơn giản hóa. Hoa nở giữa lồng giam. Dùng máu tươi để tưới. Cái tên thiểu năng Mộ Bạch đó. Có ý cướp người với ông đây sao? Hất bàn. Có bản lĩnh thì tự mình đi đi. Bình tĩnh. Không thể vì thiểu năng mà tức giận được. Hắn giết những người này nhất định là để vu oan hãm hại. Thời Xanh kiểm tra hiện trường một lần. Không tìm được chứng cứ có thể vu oan lên đầu mình. Cô có chút mờ mịt. Chẳng lẽ chỉ là để nói cho cô? Hắn ở đây sao? Không đúng. Nhất định có chỗ nào không đúng. Ánh mắt Thời Xanh rơi vào trên mấy thi thể kia. Con người chợt trợn to. Cô nhanh chóng lui ra cửa. Oành. Toàn bộ tầng 8 trong tiếng vang cực lớn. Bị san thành bình địa. Lạ ở chỗ. Từ tầng 7 trở xuống đều không có bất kỳ tổn hại gì. Thời Xanh rơi ở bãi cỏ phía sau. Ngẩng đầu nhìn tầng lầu còn đang bốc khói. Khóe miệng giật giật. Thật là âm hiểm. Đến cả thi thể cũng không buông tha. Tích. Dưới chân Thời Xanh đột nhiên vang lên một tiếng tích. Người cô cứng đờ. Xong chưa hả cái tên thiểu năng này. Thời Xanh hít thở sâu một hơi. Nhảy sang bên cạnh. Một khắc sau thiết kiếm xuất hiện. Đưa cô lao về hướng khác. Chỗ vừa rồi cô đứng nổ tung. Đó giống như cái mồi dẫn lửa. Lấy nó làm trung tâm. Tiếng nổ lan truyền khắp phía xa. Thời Xanh để cho thiết kiếm lên cao. Tránh những thứ nổ kia. Ngon lắm cái tên thiểu năng này. Thời Xanh bày tỏ sự thán phục. Bởi vì không biết cô sẽ chạy từ đâu. Cho nên bày khắp 360 độ. Chạy bên nào kết quả cũng như nhau. Mộ Bạch khẳng định ở gần đây. Thời Xanh nhanh chóng tuần sát bốn phía. Nếu như là cô, sẽ trốn ở chỗ nào đây? Mộ Bạch nhất định sẽ chiếu theo suy nghĩ của cô. Cho nên, ánh mắt Thời Xanh cố định ở trên một tòa công trình. Đó là một cái tòa nhà nhìn qua có chút cũ. Bị che ở sau mấy cao ốc. Nếu như không phải là cô ở trên không trung, căn bản là không thấy được. Thời Xanh từ không trung qua đó. Trực tiếp nhảy xuống nóc tòa nhà kia. Tầng chót giống như lâu năm không sửa sang. Khắp nơi đều là rêu xanh cùng dụng cụ bỏ hoang. Xây đắp qua loa. Dáng vẻ lâu đời. Đây chính là tòa nhà thí nghiệm mà bác sĩ Trương kia nói. Thời Xanh nghiêng nghiêng đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hôm nay để cho bản cô nương tới cứu vãn thế giới một lần. Mặc niệm cho người bên dưới. Cách Trương.